Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Mã Tuấn Hào chết. Rồi, thời gian tiến vào tháng 11 hạ tuần, Tống Duy Dương tóc đã muốn dài ra, nhưng như trước có vẻ quá ngắn, đem bà Trần Đào gọi vào văn phòng. Tống Duy Dương hỏi, tiểu thuyết ghi đắc thế nào, đã muốn nhanh viết xong. Trần Đào nói, lấy ra ta xem. Tống Duy Dương nói, Trần Đào vội vàng đưa tới hai cái bản thảo. Tính toán ô vuông nên vậy có 8 vạn chữ. Còn kém một cái phần cuối. Tống Duy Dương mở ra. Ngoài ý muốn phát hiện rõ ràng ghi đắc rất lưu loát. Tuy nhiên hành văn trắng ra. Cùng sổ thu chi tựa như. Nhưng với tư cách thông tục tiểu thuyết tình yêu đã muốn hợp cách. Có thể, đều không cần tìm người trau chuốt rồi. Nhanh đưa phần cuối viết xong. Tống Duy Dương nói, muốn liên lạc với nhà xuất bản ư, Trần Đào có chút hưng phấn. Nàng cũng là văn học thanh niên. Bất quá nàng chỉ nhìn tiểu thuyết tình yêu cùng canh gà văn xuôi. Thơ ca, triết học cái gì có thể đem nàng xem ngủ. Cùng Lâm Trác Vận thuộc về hoàn toàn bất đồng loại hình. Tống Duy Dương nói, liên lạc nhà xuất bản quá phiền toái, trực tiếp tìm copy thương, trước ấn 2 vạn sách, từng tỉnh phái một người đi qua, ngay tại chỗ thuê nhân thủ, đem bà copy tiểu thuyết miễn phí đưa cho thuê sách điếm. Đúng rồi, trong sách còn muốn ấn thiên chỉ hạc truyền thuyết cùng gấp phương pháp, lại đánh lên hỷ phong đồ hộp nhãn hiệu, trang tên sách thượng tự ghi, hỷ phong đồ hộp chúc thiên hạ người có tình sẽ thành thân thuộc. Bất chính quy xuất bản, Trần Đào, có chút thất vọng, Tống Duy Dương nói, ngươi nếu nghĩ ra bản, ta có thể hỗ trợ đưa đi nhà xuất bản, vốn lấy nhà xuất bản tốc độ, đợi tránh bản đưa ra thị trường thời điểm, copy tiểu thuyết đã muốn đầy mãn thiên phi. Trần Đào cười nói, vậy cũng đi. Chỉ cần có thể xuất bản có thể. Trần thư ký là kẻ có tiền, không quan tâm mấy cái tiền nhuận bút. Nàng thầm nghĩ đạt thành chính mình văn học mộng tưởng. Lại là hơn nửa tháng đi qua quá khứ, mới nhà xưởng đã muốn sắp xây tốt rồi. Mà Quách Hiểu Lan cùng Dương Tín cũng đàm phán thành công. Chỉ hao phí 280 vạn nguyên, tự mua được 2 cái nguyên vẹn hoa quả đồ hộp thông dụng sản xuất tuyến. Mặt khác còn phụ tặng mấy cái dư thừa phân biện cơ, bác hạch cơ cùng nhiệt độ cao nồi hơi. Một khi những thiết bị này điều chỉnh thử xong, đồ hộp sản lượng hàng ngày có thể tăng lên đến 60 tấn đã ngoài. Không cần lại vội vàng tìm những kia xưởng nhỏ làm liên doanh. Dương Tín lập công lớn, cử động lần này ít nhất tài cán vì đồ hộp nhà máy tiết kiệm 800 vạn tư kim cùng quý giá thời gian. Phải biết rằng, đến nước ngoài tiến cử sản xuất tuyến cần ngoại hối, mà ngoại hối lại là lúc này Trung Quốc chỗ khan hiếm. Thực thành thật chạy ra ngoại quốc mua thiết bị. Đô la đầu tiên sẽ không tốt làm, chính giữa thao tác sẽ phi thường làm người đau đầu. Chủ tịch, may mắn không làm nhục mệnh. Dương Tín mỉm cười nói. Tống Duy Dương vỗ bả vai hắn nói. Dương Tổng. Ngươi là công ty đại công thần. Đúng rồi, Sán Châu bên kia không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Dương Tín nói. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Sán Châu đồ hộp nhà máy đã sớm đình công. Hải Bá Vương nì, Tống Duy Dương hỏi, Dương Tín cười nói, Hải Bá Vương cùng Sán Châu đồ hộp nhà máy hùn vốn cũng sắp đàm thành rồi. Khả năng qua rồi Tết Nguyên Đán có thể ký hợp đồng. Ha ha, vốn thiết bị đã sớm nên trở về đến, nhưng phải đợi cho đài thương phái người đến nghiệm thu nhà xưởng cùng thiết bị. Ta xem chừng, chờ bọn hắn Tết Nguyên Đán đem bả hợp đồng ký xong. Đài bào đến đồ hộp nhà máy xem xét. Hắc, đồ hộp sản xuất tuyến động không thấy phòng chừng muốn chọc giận đắc dơ chân. Sán Châu đồ hộp, nhà máy lá gan ghê gớm thật, Tống Duy Dương nói. Dương Tín nói ra, kỳ thật cũng không còn gì, chỉ bán đi hai cái hoa quả thông dụng sản xuất tuyến mà thôi. Còn có mấy cái thực phẩm đồ hộp vải nỉ kè, cho dù Sán Châu đồ hộp nhà máy đem bả máy móc toàn bộ bán đi, đài thương cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận biết. Dù sao bọn hắn chuẩn bị đầu tư 100 triệu đa nguyên, cũng không thể bởi vì có mấy máy móc tự trở mặt. Đầu năm nay, tại Trung Quốc việc buôn bán không giảng đạo lý, người ngoại quốc không giảng đạo lý, các loại sằng bậy, người Trung Quốc đồng dạng không giảng đạo lý, lại để cho ngoại thương cùng Hồng Kông thương nhân giờ khóc giờ cười. Lão Trương nì, Dương Tín hỏi, Tống Duy Dương nói, đi công tác đi, sản phẩm mới đồ hộp sắp đưa ra thị trường. Trương Quốc Đống không có liên lạc bất luận cái gì bán gia thương, hắn cùng Tống Kỳ Chí chạm trán về sau, tự phân biệt dẫn đầu đi trước các nơi làm tuyên truyền. Hai người còn phân chia địa bàn, Tống Kỳ Chí phụ trách Trường Giang phía Bắc, Trương Quốc Đống phụ trách Trường Giang Dùng Nam. Tuyên truyền hào phóng lược do Tống Duy Dương đánh nhịp quyết định, nhưng cụ thể chấp hành phương án nhưng lại Trương Quốc Đống chế định. Bởi vì nhân thủ không đủ, con đường khiếm khuyết, bọn hắn ý định trước công phá các tỉnh tỉnh thành. Tại tỉnh thành mở ra cục diện về sau, lại hấp dẫn địa phương bán gia thương chủ động đến thăm cầu hợp tác. Tân Môn, ban đêm, Cảnh Trung theo nhà ga nặn đi ra lúc, đã muốn mỏi mệt không chịu nổi, trực tiếp kêu một chiếc xe taxi về nhà. Cảnh Trung năm nay 40 tuổi, là 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, phóng viên. Hắn mới từ Chiết tỉnh trở về, Vạn Hướng tập đoàn sắp đưa ra thị trường. Thừa dịp nhiệt nóng điểm, Cảnh Trung phỏng vấn Vạn Hướng tổng giám đốc Lỗ Quan Cầu. Lỗ Quan Cầu rất lợi hại, 1985 năm đã bị bình luận vì cả nước thập đại tin tức nhân vật. Đương làm Tống Thuật Dân vẫn còn vì rượu nhà máy hình thức đầu tư cổ phần tổn thương thấu đầu óc. Thời điểm, Lỗ Quan Cầu đã muốn thông qua chính quy hợp pháp thao tác, khiến cho địa phương chính phủ nhượng xuất Vạn Hướng tập đoàn 2/3 công ty cổ phần. 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, đồng dạng rất lợi hại. Cái này bản tạp chí lượng tiêu thụ có thể đứng vào cả nước top 5. Đại chúng câu chuyện, danh nhân phong thái, kỷ thực đưa tin, tiêu điểm tin tức quan trọng, không chỗ nào mà không bao lấy. Sang hèn cùng hưởng, thâm thụ độc giả yêu thích. Cảnh Trung chính là chuyên môn phỏng vấn danh nhân phóng viên. Lỗ Quan Cầu thấy hắn cũng muốn nhiệt tình tiếp đãi. Tống Duy Dương tạm thời vẫn không thể pháp nhãn hắn. Thân yêu người nghe các bằng hữu, lại đến dụng tâm cảm thụ âm nhạc thời gian. Hỉ phong đồ hộp chỉa hạt một thủ, thiên chỉ hạc. Chúc thiên hạ người có tình sẽ thành thân thuộc. Hỉ phong thiên chỉ hạc vì yêu mà sinh. Gãy 1000 đối với con hạc giấy, kết 1000 trái tim tình. Trong truyền thuyết, tâm cùng tâm có thể gặp lại. Cảnh Trung đường dài mệt nhọc, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được radio đột nhiên nở nụ cười. Cái này đồ hộp nhà máy có ý tứ, dựa vào điểm ca đến đánh quảng cáo. Lái xe nói tiếp nói, có thể là đồ hộp bán không được, sắp điên. Những ngày này đã muốn nghe được nhiều lần, bất quá bài hát này còn có thể nhiều nghe mấy lần ta đều. Lòng của ta không hối hận, gãy gấp gấp cũng là vì ngươi. Ta nước mắt lưu vô cùng, dây dưa tại trong mộng trong đêm gánh vác. Lái xe nói xong tự hát lên. Cảnh Trung nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Đầu năm nay đánh quảng cáo một cái so một cái lợi hại. Thủ đoạn gì đều dùng hết rồi. Rõ ràng ngay radio điểm ca đài đều không buông tha. Trong đó lại để cho Cảnh Trung ấn tượng khắc sâu nhất chính là Phụng Thiên Phi Long. Cái này phá công ty là bán bảo vệ sức khỏe phẩm. Không có nhà xưởng, không có ký túc xá. Sản phẩm là cho người thay thế công. Sau đó điên cuồng đánh quảng cáo làm tuyên truyền. Năm thứ nhất, đầu nhập 120 vạn nguyên quảng cáo phí, thực hiện lợi nhuận 400 vạn. Năm thứ hai, đầu nhập 1.000 vạn nguyên quảng cáo phí, thực hiện lợi nhuận 6.000 vạn. Năm thứ 3, đầu nhập 5.000 vạn nguyên quảng cáo phí, lợi nhuận trực tiếp phá 100 triệu. Cảnh Trung nhiều lần muốn phỏng vấn Phụng Thiên Phi Long, lão bản. Đáng tiếc đối phương đánh quảng cáo cao điệu, làm người lại ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, kiên quyết không tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Về đến trong nhà, Cảnh Trung vừa buông bao. Thê tử tự hỏi, ăn cơm chưa, còn không có. Cảnh Trung nói, ta đây cho ngươi hạ mặt bát. Thê tử nói xong tự đi phòng bếp. Cảnh Trung yếu đuối tại trên ghế salon, nhíu lại mắt liền ngủ mất rồi. Trong mơ hồ nghe được thê tử đang gọi hắn ăn mì. Tỉnh rồi, thê tử hỏi. Cảnh Trung văn vê dụi mắt, bưng lên mặt tự ăn. Lúc này đã qua hoàng kim thời gian, 8 giờ đương phim truyền hình đã sớm truyền hình xong. Điểm ca đài chuyên mục đúng hẹn tới. 90 niên đại, cơ hồ mỗi gia đài truyền hình đều có điểm ca đài chuyên mục. Cấp bậc càng thấp đài truyền hình, điểm ca đài thời gian lại càng dài. Cảnh Trung vốn một lòng ăn mì, không có xem tivi, nhưng này quen thuộc tiếng ca lại đem hắn hấp dẫn. Lại là Thiên Chỉ Hạc, lần này là có MV hình ảnh. Hơn nữa trên màn hình còn đánh lấy phụ đề Hỷ Phong đồ hộp chúc thiên hạ người có tình sẽ thành thân thuộc. Hỷ Phong Thiên Chỉ Hạc vì yêu mà sinh. Cảnh Trung tâm muốn, cái này phá đồ hộp nhà máy điên rồi. Cho dù hoa nhiều hơn nữa tiền điểm ca, cũng sẽ không có người nghe xong ca đi mua đồ hộp. Lại để cho Cảnh Trung không nghĩ tới chính là, vừa niệm cấp 2 con gái Cảnh Tiểu Vân, nghe được tiếng ca đột nhiên chạy đến, chỉ quát lên, ba ba. An vị tại trên ghế salon tập trung tinh thần nghe ca nhạc. MV 1 mở đầu, là mặc đồ trắng váy mỹ lệ nữ hài, tại treo đầy Thiên Chỉ Hạc trong phòng đi qua đi lại. Bi thương mà cô tịch, mặc dù Cảnh Trung đã muốn 40 tuổi, y nguyên nhịn không được có chút tâm động, bởi vì cô bé kia thật xinh đẹp, cả người tiên khí mạc mạc, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa, ánh sáng nhu hòa lọc kính, thần tượng kịch ở phía trong dùng nát chiêu số, đặt ở 90 niên đại sơ đại lục làm cho không người nào so kinh diễm. Thậm chí ngay Cảnh Trung cái này dễ bán tạp chí phóng viên đều không làm tinh tường là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cái kia MV nữ nhân vật chủ yếu xinh đẹp đắc có chút quá phận. Hình ảnh hết thảy, nữ hài tại cửa hàng bước chậm, đi vào một loạt đồ hộp trước, vừa thân thủ đi lấy, tay kia cũng đưa tới, hai tay đụng phải cùng một chỗ. Màn ảnh kéo xa lộ ra nam hài khuôn mặt đồng dạng đánh đầy mãn ánh sáng nhu hòa. Phảng phất từ truyện tranh bên trong đi ra đến mỹ nam tử. Hoa, Mã Tuấn Hào thật là đẹp trai. Cảnh Tiểu Vân đột nhiên sợ hãi thán phục. Cảnh Trung hỏi con gái, ai là Mã Tuấn Hào, nam nhân vật chủ yếu. Cảnh Tiểu Vân không nhịn được nói, đừng quấy rầy ta. Nghe ca nhược. Trong chốc lát hỏi lại, MV nội dung rất đơn giản, nam nữ nhân vật chủ yếu theo vô tình gặp được đến hiểu nhau. Biến ảo bất đồng tràng cảnh, cuối cùng tại nữ hài thử áo cưới thời điểm, nam hài đột nhiên té xỉu, nữ hài từ nay về sau mỗi ngày vì nam hài gãy Thiên Chỉ Hạc cầu phúc. Một ca khúc chấm dứt, Cảnh Trung lại hỏi, làm sao ngươi biết người nam kia gọi Mã Tuấn Hào? Trong tiểu thuyết có ghi. Cảnh Tiểu Vân nói, cái gì tiểu thuyết? Cảnh Trung hỏi. Cảnh Tiểu Vân nói, Thiên Chỉ Hạc, tiểu thuyết. Kỳ thật bài hát này là căn cứ chân thật câu chuyện sáng tác. Nam nhân vật chủ yếu gọi Mã Tuấn Hào, nữ nhân vật chủ yếu gọi Trần Y. Nhìn Trần Đào lấy cái này cái gì phá danh tự. Ca khúc, tiểu thuyết, đồ hộp. Cảnh Trung lập tức phát giác được tuyên truyền lăng xê dấu vết. Cảnh Trung hỏi, ngươi xem qua tiểu thuyết? Cảnh Tiểu Vân lập tức lắc đầu. Không có, ta chưa bao giờ xem khóa ngoại sách, là đồng học giảng cho ta nghe. Cảnh Trung trực tiếp quán ra tay, tiểu thuyết lấy ra, Thật không có. Cảnh Tiểu Vân đánh chết không thừa nhận. Cảnh Trung đành phải nói, ta không chửi, mắng ngươi, cũng không ngăn cản ngươi xem khóa ngoại sách. Nhanh lên, đem bà tiểu thuyết cho ta. Thật sự, Cảnh Tiểu Vân có chút không tin. Thật sự, Cảnh Trung nói. Cảnh Tiểu Vân lập tức trở về phòng đem bà tiểu thuyết lấy ra. Thành thành thật thật giao cho trong tay phụ thân. Cảnh Trung mở ra trang tên sách, tự chứng kiến Hỷ Phong đồ hộp nhãn hiệu. Còn có câu kia, Hỷ Phong thiên chỉ hạc vì yêu mà sinh. Hắn nói, quyển tiểu thuyết này rất lưu hành, dù sao lớp chúng ta rất lưu hành. Cảnh Tiểu Vân nói, vừa bắt đầu là Bành Diễm tại thuê sách trong tiệm phát hiện, bởi vì tên sách cùng trên TV phóng ca đồng dạng. Nàng tự thuê đến xem rồi, kết quả thật là đồng dạng một cái câu chuyện. Tiểu thuyết bài tựa còn nói, ca khúc Thiên Chỉ Hạc là căn cứ chân thật câu chuyện đến sáng tác. Nam nhân vật chủ yếu gọi Mã Tuấn Hào là Cảng Thành Phú Gia Công Tử. Nữ nhân vật chủ yếu gọi Trần Y Y là trường đại học tốt nghiệp. Bọn hắn trải qua nhấp nhô đi đến cùng một chỗ. Kết quả Mã Tuấn Hào lại được bệnh nan y, rất bi thảm. Cảnh Trung hỏi, sách này là ngươi mua? Cảnh Tiểu Vân gật đầu nói, cái này bản Thiên Chỉ Hạc vừa mới bắt đầu chỉ có thuê sách trong tiệm có, hơn nữa mỗi gia thuê sách điếm chỉ có 2 quyển, ngay Tân Hoa tiệm sách ở phía trong cũng mua không được. Về sau lại qua 2 tuần lễ, đột nhiên khắp nơi tiệm sách đều có bán, ta liền cho thuận tay mua 1 quyển. Cảnh Trung thầm nói, biện pháp này tuyệt rồi. Cái gì? Cảnh Tiểu Vân hỏi. Không có chuyện, ngươi đi ngủ. Cảnh Trung nói, tại toàn dân đọc sách thời đại, thuê sách điếm thuộc về copy sách thị trường trong chóng đo chiều gió. Một khi cái đó quyển tiểu thuyết được hoan nghênh, tất nhiên có thuê sách điếm lão bản yêu cầu gia tăng nhập hàng. Mà bọn hắn tiến lại là copy hàng. Vì vậy copy tiệm sách sẽ nghe tin lập tức hành động. Trong thời gian ngắn nhất trắng trợn in ấn. Thậm chí ngay so với công tác đều lười phải làm. Copy tiệm sách bên kia một làm, lập tức sẽ thôi động copy sách thị trường. Làm cho quyển tiểu thuyết này tại trong thời gian ngắn ra hiện tại 90% đã ngoài tiệm sách. Cảnh Trung cầm tiểu thuyết nằm trên giường, đọc nửa chương liền không có hứng thú, ném trên tủ đầu giường nằm ngáy o. O, thê tử tắm rửa xong trở về phòng, cho là hắn quá mức mệt nhọc, cũng không còn đi quấy rầy, thuận tay cầm lên tiểu thuyết đảo xem, kết quả càng xem càng trầm mê. Vậy mà vừa đọc chính là hơn phân nửa túc. Khi thấy nam nhân vật chủ yếu Mã Tuấn Hào tử cái kia một chương, nàng nhịn không được che miệng nức nở, dùng sức nhi lau nước mắt. Cảnh Trung nửa đêm tỉnh lại, phát hiện thê tử đang khóc. Ân nói, làm ác mộng, tiểu thuyết Mã Tuấn Hào chết rồi. Thê tử gạt lệ nói, về phần ngươi đều nhiều hơn đại nhân. Cảnh Trung lập tức im lặng. Thê tử hỏi, lão Cảnh, Tân Môn có Hỷ Phong Thiên Chỉ Hạc bán không? Con hạc giấy chính mình gấp chính là. Cảnh Trung nói, ta nói rất đúng đồ hộp. Thiên Chỉ Hạc hàng loạt. Trong tiểu thuyết Trần Y Y thích ăn nhất. Thê tử nói, không hiểu thấu. Cảnh Trung ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm qua chỉ có canh một. Cái này chương gần 4.000 chữ. Xem như một ăn lót dạ thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,